Bí mật của ông xã. Lời nói dối ngọt ngào. Chương 2, góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của bác sĩ, Tư Tường đang nín thở nhìn vị ngồi trước mặt mình, trong lòng vô cùng rối rắm. Ông vừa báo cáo tình hình của Đỗ Mạn Linh cho Mục Cẩn biết xong, đó là chứng mất trí nhớ do tinh thần bị kích thích mà không liên quan gì đến vụ tai nạn trước đó. Có thể nói, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ông cũng không phải là người kích thích đến tinh thần của người ta, tuy nhiên, ông lại là bác sĩ chuẩn trị cho người đó, ông sợ người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt mình đây, sẽ trút giận lên người ông. Người đàn ông này là kẻ có thể hô phong hoán vũ trên cả nước, khi người ta nhắc đến Mục Tổng, có ai mà không hoảng sợ. Hắn nổi tiếng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, đừng nói là trên bạch đạo, dù là bên phía hắc đạo cũng không có mấy người có can đảm đụng đến hắn. Nay, phu nhân của hắn lại bị mất trí nhớ, hắn chắc chắn rất không vui. Từ lúc được ông báo cáo bệnh tình tới giờ đã 15 phút nhưng hắn vẫn ngồi đó không có phản ứng gì, có phải là đang suy nghĩ cách chỉnh người như thế nào không? Khi Từ Tường vẫn còn đang suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra với mình thì Mục Cẩn bỗng nhiên mở miệng. Cô ấy, sẽ bị mất trí nhớ bao lâu? Từ Tường trấn tĩnh lại, trả lời. Điều này thì tôi không dám chắc chắn, việc mất trí nhớ của cô ấy là do tâm lý, nên có thể sẽ là mất trí nhớ một thời gian ngắn, cũng có thể là suốt đời. Nói xong, Từ Tường lại cẩn thận nhìn Mục Cẩn, tuy nhiên, ông lại không phát hiện, khi ông nói ra hai chữ suốt đời, đôi mắt Mục Cẩn hơi lóe lên một chút. Hắn lại hỏi, vậy trong trường hợp nào cô ấy sẽ nhớ lại? Cái này nếu như bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với những vật hay sự kiện trong quá khứ thì sẽ giúp cô ấy nhớ lại nhanh hơn. Mục Cẩn ngẫm nghĩ về câu trả lời của Từ Tường một hồi sau, mới nói. Nói cách khác nếu như không để cho cô ấy tiếp xúc với bất cứ thứ gì của quá khứ, cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể nhớ lại. Từ Tường được hỏi như vậy thì hơi bất ngờ, cẩn thận nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Mục Cẩn. Theo lý thuyết thì là vậy. Mục Cẩn nhận được câu trả lời, vừa lòng gật đầu, ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn nói với Từ Tường đang thở phào phía sau. Từ hôm nay, ông chỉ cần để ý điều trị sức khỏe cho cô ấy là được, những chuyện khá công không cần bận tâm. Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng, gạch nối, Đỗ Mạn Linh ngồi trên giường bệnh, đôi mắt luôn nhìn ra phía cửa. Một tiếng răn rắc vang lên, cánh cửa phòng bệnh đã được mở ra. Mục Cẩn bước vào, nhìn thấy ánh mắt Đỗ Mạn Linh sáng lên khi mình bước vào, trông bộ dạng là chờ đợi từ nãy đến giờ, tâm trạng bất giác mềm mại hẳn. Hắn nở nụ cười, đôi mắt đầy dịu dàng nhìn Đỗ Mạn Linh, chân bất giác bước nhanh hơn, tiến gần lại giường. Khi hắn còn cách giường hai bước chân, Đỗ Mạn Linh đã vươn hai tay về phía hắn, miệng ngọt ngào hô. Ông xã, Mục Cẩn lập tức nhanh hơn nữa, ôm Đỗ Mạn Linh vào lòng, bàn tay vỗ về tóc cô, đặt một nụ hôn lên tóc cô, nhìn thấy gương mặt lo lắng đang nhìn mình, Mục Cẩn nói. Đừng lo lắng, bác sĩ nói em không sao cả, em sẽ nhớ lại thôi. Đỗ Mạn Linh ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mục Cẩn, nói ra lo lắng trong lòng. Nếu nhầm không thể nhớ lại thì sao? Mục Cẩn trấn an, không nhớ lại thì không nhớ lại, điều quan trọng của cuộc sống là tương lai, cho dù em. Góc truyện audio.com, không nhớ lại, em vẫn là Đỗ Mạn Linh, là vợ của Mục Cẩn, là người duy nhất trên đời này anh yêu. Nghe Mục Cẩn nói vậy, Đỗ Mạn Linh lập tức đỏ mặt, hắn nói hắn yêu cô không hề nghi ngờ về điều đó, có mấy lần cô mơ màng tỉnh lại, đều nhìn thấy hắn ở bên cạnh chăm sóc, nếu như không yêu, sao có thể làm được như vậy? Mục Cẩn nhìn chăm chú vào gương mặt của Đỗ Mạn Linh, đôi tay vẫn không hề gián đoạn, vuốt ve mái tóc của cô, nhưng đôi mắt lại trở nên âm trầm, lóe ra sự điên cuồng. Đúng vậy, quá khứ không quan trọng, em chỉ cần biết tương lai của chúng ta là được rồi. Gạch nối, sau khi tỉnh lại, Đỗ Mạn Linh lại nằm viện thêm một thời gian nữa, lúc này việc điều trị chính của cô là vật lý trị liệu, dù sao, cô cũng đã hôn mê nửa năm, cái cơ thể này, không ít thì nhiều, đã trở nên nhão nhoẹt rồi. Cũng trong thời gian này, cô nghe Mục Cẩn kể rất nhiều về quá khứ của hai người, từ đó, cô mới biết được. Hóa ra Mục Cẩn hơn cô những 10 tuổi, cô năm nay 22, kết hôn với Mục Cẩn đã được 1 năm 3 tháng 23 ngày, đừng hỏi vì sao cô biết rõ như vậy, những chuyện này đều là Mục Cẩn kể cho cô nghe. Hắn kể, hai người rất yêu nhau, sau đó lại kể về cuộc sống ngọt ngào sau khi cưới của hai người, nhưng cô lại không thể nhớ thêm được gì. Trước khi mất trí nhớ, cô đang làm biên dịch tiếng Đức tiếng Nhật tại nhà, chủ yếu là biên dịch các tác phẩm văn học. Công việc này cũng chỉ để cô không cảm thấy nhàm chán chứ không phải là công việc mưu sinh của cô. Bởi vì ông xã của cô là một con rùa vàng, hắn là chủ tịch tập đoàn tài chính đa quốc gia nổi tiếng UNSS ở đây là Steven, tên tiếng Anh của Mục Cẩn. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ cổ phần của nhiều công ty khác, sở hữu nhiều khu nghỉ mát và bất động sản khác. Có một người chồng như vậy cô đâu cần phải nai lưng đi kiếm tiền. Ngoài điều này ra, cô còn nghe các y tá kể cô nằm viện hơn nửa năm, từ khi cô vào viện, hắn không hề rời cô nửa bước, thậm chí còn mang công việc đến bệnh viện, ngay cả việc vệ sinh thân thể của cô, hắn cũng tự làm. Từ ngày cô tỉnh lại, cô lại càng cảm nhận được sự săn sóc chu đáo của hắn, nói là hắn yêu cô thì không chính xác lắm, phải là yêu như mạng mới đúng. Có được một người chồng như vậy, cô thật may mắn, ngay cả chuyện mình mất trí nhớ, cũng từ từ bị cô quên lãng. Cách chương.